1022, chuẩn tiên Ngô thị, ba chiêu ước hẹn, diệt thế đại ma, đối với Nguyên Thủy Thiên Vương tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tựa như là đại kiếp bổn nguyên chi lực đối với Ngọc Độc Tú tầm quan trọng. Chỉ là cả hai khác biệt là, Ngọc Độc Tú nguyên thần đã hoàn toàn cùng đại kiếp chi lực bản nguyên hòa làm một thể, đại kiếp chi lực bản nguyên cũng là Ngọc Độc Tú nguyên thần, Ngọc Độc Tú nguyên thần cũng là đại kiếp chi lực bản nguyên, cho nên chỉ cần giữa thiên địa kiếp số không cần, Ngọc Độc Tú liền bất tử bất diệt. Nhìn lấy trước người diệt thế đại ma, Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra đem cầm trong tay không ngừng thưởng thức, chỉ tiếc cái này diệt thế đại ma đã bị giữa thiên địa pháp tắc chuyển biến, không thể tại hóa thành tổ long long châu, bị tổ long chân thân hấp thu, không phải vậy Ngọc Độc Tú tu vi tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Trả lại cho ta Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Trả lại cho ngươi vì cái gì vật này cùng ta có nguyên do, mới có thể rơi vào bổn tọa trong tay, cái này diệt thế đại ma đã rời đi ngươi, chỉ có thể nói rõ giữa các ngươi duyên phân đã hết. Các hạ vẫn là buông tay tốt. Ngọc Độc Tú đem này diệt thế đại ma không ngừng quăng lên, sau đó tại tiếp được, lặng yên không một tiếng động ở giữa tổ long chi lực nương theo lấy hai kiếp chi lực, hướng về kia diệt thế đại ma dũng mãnh lao tới, chỉ gặp một đóa hắc sắc liên hoa ung dung nở rộ, cái này liên hoa. Hoa nở thất phẩm, trong nháy mắt theo tổ long chi lực tiến vào diệt thế đại ma bên trong, không có chút nào chống cự. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú muốn đem diệt thế đại ma chiếm làm của riêng, Nguyên Thủy Thiên Vương con mắt đều đỏ, châm cùng ngươi liều. Nói chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân thái thủy chi khí lưu chuyển, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú quần quận nghiền ép mà đến. Lúc này giữa sân tình thế thiên biến vạn hóa, mọi người thấy sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này động tác mau lẹ công phu, giữa sân tình thế đã phát sinh lịch chuyển. Tê Bạch Hổ hít sâu một hơi, Diệu Tú tên này không khỏi quá mạnh, thế mà không có sử dụng pháp bảo liền chấn áp diệt thế đại ma, ai có thể nói cho ta biết Diệu Tú mảnh ở nơi nào, quả thực là vô địch, Diệu Tú không chết, chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chắc không được nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nghĩ hết biện pháp cũng phải đem Diệu Tú nhục chí vận. Diệu Tú ác liệt như vậy, liền xem như chuẩn tiên tại Diệu Tú trước mặt cũng chỉ có kinh ngạc phần A, nếu là Diệu Tú không chết, nơi nào có mọi người cơ hội. Có thể hay không quá mạnh, quả thực là mạnh biến thái, mạnh không hợp thói thường. Triều Thiên khỏe miệng co giật một chút. Huyết Ma ở một bên mặt không biểu tình, Phù Diêu cũng là sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn lấy Triều Thiên, ngươi có thế tay không đón lấy cái này diệt thế đại ma sao? Triều Thiên nghe vậy hơi chút do dự nói, hẳn là có thế đi. Phù Diêu quay đầu nhìn lấy Huyết Ma, ngươi có thế sao? Huyết Ma nghe vậy không dám khẳng định, chưa thử qua, không biết. Phù Diêu nghe vậy quay đầu nhìn lấy đứng ngạo nghệ đám mây, một bộ đỏ thâm vui mừng cưới bào Ngọc Độc Tú, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hắn có thế. Phù Diêu sau khi nói xong, mọi người đều là lâm vào yên lặng. Lúc này giữa sân không khí ngột ngạt, kiềm chế có chút làm cho người thở không nổi. Nhìn thấy sao biết mình cùng Diệu Tú ở giữa chênh lệch sao, lưu ý quay đầu nhìn lấy Băng Thấm. Băng Thấm nghe vậy trầm mặc, một lát nữa mới nói, như thiên địa khác nhau một trời một vực, tuy nhiên đệ tử sẽ cố gắng. Nói chuyện, này Băng Thấm lời nói hưu khí vô lực, chính mình đều không tin mình lời nói. Đây chính là nhất chi độc tú a, đây mới là nhất chi độc tú nên có phong thái, liền xem như bị các vị giáo tổ trăm phương ngàn kế chèn ép, cũng vẫn như cũng là ngạo nghền phong tuyết, che thiên hạ không người có thể địch hư giữa không trung. Càn Thiên trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, cho dù là Càn Thiên đế vương tính cách, lúc này nhìn thấy Ngọc Độc Tú phong khinh vân đạm đánh bại Nguyên Thủy Thiên Vương, nã mở bà tờ diệt thế đại ma về sau, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác. Vô lực, Diệu Tú dây đến ở nơi nào, chỉ sợ là trừ giáo tổ, không có ai biết. Phu quân không cần thiết lo lắng, Diệu Tú tại mạnh, còn không phải muốn bị giải tỏa khí vận, đối thủ của chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là Diệu Tú, mà chính là các đại tông môn vô thượng thiên tiêu. Các vị giáo tổ hy hòa nhìn lấy này đứng ngạo nghệ đám mây bóng người, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, xoay đầu lại an ủi Càn Thiên, no y không là chúng ta vô năng, mà chính là Diệu Tú quá mạnh. Thiên tinh đập đi miệng no y Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt lưu quáng lấp, lóe không nghỉ, đối với mọi người nghị luận, làm như không thấy, đón Nguyên Thủy Thiên Vương công kích, Ngọc Độc Tú nhìn cũng không nhìn, tùy tiện một cái thần lôi hướng về kia Nguyên Thủy Thiên Vương nên đón. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương không có pháp bảo hộ thể, tuyệt đối tới không trước tiên cần phải thiên thần lôi, mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Vương liền muốn tại lôi điện phía dưới hóa thành bột mịn, chỉ gặp hư không một trận vặn mèo, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển, đã thấy một vị khuôn mặt già nua, mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao giả xuất hiện tại Càn Thiên trước người, quanh thân cửu sắc chi khí lưu chuyển, trong nháy mắt ngăn trở tiên thiên thần lôi. Phanh! Cái này chuẩn tiên tại tiên thiên thần lôi phía dưới lui lại ba bước, mới đứng vững gót chân, trong tay long đầu quải trượng lôi điện vần quanh, hiển nhiên là một kiện dị bảo. Ngươi là người phương nào? Ngọc Độc Tú ánh mắt từ trong tay diệt thế đại ma phía trên thu hồi, ngẩng đầu nhìn lão giả kia. Bần đạo thái thủy đạo Ngô thị, gặp qua Diệu Tú động chủ cái này chuẩn tiên đối Ngọc Độc Tú tất cung tất kính thi lễ, không dám chút nào bởi vì Ngọc Độc Tú là hậu khởi chi bối có chút lòng khinh thường. Thái Thủy Đạo Ngọc Độc Tú nhìn lấy lão giả, sau đó chậm rãi nói, từ nhỏ đến lão, làm sao, ngươi muốn thay bắt con vô dụng này báo thù sao? Khinh người quá đáng, đưa ta pháp bảo này. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe nói kẻ bất lực ba chữ, nhất thời tức giận đến tóc đều nổ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, nếu không phải vậy quá bắt đầu đạo chuẩn tiên giữ chặt, chỉ sợ lúc này lại muốn vọt qua đến đánh nhau chết sống. An tâm chớ vội, việc này từ bản tổ xử lý, ngươi ở một bên chờ lấy cũng là Ngô thị đối Nguyên Thủy Thiên Vương no y. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, đang nhìn này chuẩn tiên, đối chuẩn tiên thi lễ, sau đó tức giận thối lui đến đằng sau. Nhìn lấy này chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú trở bàn tay đem Diệt Thế Đại Ma thu lại, nghiêm nghị dò xét này chuẩn tiên, tiền bối muốn cùng ta khó xử lấy lớn hiếp nhỏ. Lão giả nghe vậy lắc đầu, động chủ lời ấy sai rồi, chưa nói tới lấy lớn hiếp nhỏ, tu hành giới không lấy tuổi tác luận cao thấp, động chủ thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, cho dù là chúng ta chuẩn tiên đối mặt với động chủ đều phải cẩn thận, nếu không phải sợ Nguyên Thủy đứa nhỏ này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lão phu là tuyệt đối không nguyện ý cùng động chủ đối đầu, không muốn đối phó với động chủ. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, pháp lực thần thông còn cao dọa người, ai nguyện ý liều mạng với ngươi a? Này Ngô thị mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì phỉ báng no ý há, đã không nguyện ý cùng bổn tọa động thủ, vậy ngươi vì sao còn muốn đứng ra cùng bổn tọa khó xử? Ngọc Độc Tú no y Nguyên Thủy chính là ta Thái Thủy Đạo bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, không thể sai sót, còn mời động chủ dơ cao đánh khẽ, buông tha kẻ này, đại nhân đại lượng đem pháp bảo ban thưởng còn lao giả đối Ngọc Độc Tú. Hạ thấp tư thái, cho đủ Ngọc Độc Tú mặt mũi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy lao giả kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, lao trượng chắc hẳn phải vậy, Nguyên Thủy đã muốn đoạt ta khí vận, dẫm ta bên trên, chỗ nào có thế chỉ bằng lao trượng một câu kết, lao trượng không muốn nói đùa. Lao giả kia nghe vậy sắc mặt khó coi, một lát nữa mới nói, còn mời động chủ cứ ra tay, như thế nào mới bằng lòng ban thưởng còn Diệt Thế Đại Ma. Bổn tọa đối với cái này Diệt Thế Đại Ma rất là yêu thích, lúc đầu muốn lưu lại, tuy nhiên ngươi đã như vậy thành tâm, bổn tọa cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản bổn tọa ba chiêu mà không chạy tán loạn, pháp bảo này cho ngươi cũng không sao. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe, lúc này mình đã đến thời khắc nguy cơ, đang muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp thiên hạ, chiến thắng một vị chuẩn tiên chính là không thể tốt hơn sự tình. Này Ngô thị nghe vậy nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi lập tức mở miệng nói, "Tốt, việc này nói chắc chắn, bần đạo liền thụ động chủ ba đòn." "Không thể, tuyệt đối không thể." Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương muốn xuất khẩu ngăn cản, đã muộn. Lão giả này sợ Ngọc Độc Tú đổi ý, lập tức đáp ứng tới. Chuẩn tiên bất tử bất diệt, liền xem như bị Ngọc Độc Tú đánh nổ ba lần, cũng không có gì lớn không. Lão tổ, không thể à, ngươi thế nhưng là quên, Diệu Tú có đạo hóa chuẩn tiên chi năng, lão tổ như là không thể trốn chạy, chẳng phải là đưa mình vào hiểm địa. Lão tổ sợ là bên trong Diệu Tú cái bẫy. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt đại biến, no y lời vừa nói ra, nô thị nhất thời trên mặt biến nhan sắc, nhìn lấy phong khinh vân đạm Ngọc Độc Tú, mặt đều tử, vốn là sợ Ngọc Độc Tú đổi ý. Lập tức đáp ứng Ngọc Độc Tú điều kiện, lao giả này ngày bình thường tự đại quen, lúc này không kịp quan não. Tử, bây giờ nghe Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói, khuôn mặt chỉ một thoáng tử vừa đỏ, đỏ lại tử, quả thực là có thể mở phương lượng.